Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tư Lạc một tay che bụng, một tay kéo A Quy chạy vào bìa rừng ven đường. A Quy, con không phải nhịn cả ngày rồi sao? Cô đưa con đi giải quyết. Bùi Diên Sơ lo cho Thẩm Tư Lạc, vội vàng đi theo canh chừng ở không xa. Thẩm Vô Cửu đột nhiên hiểu được cảm giác của Cảnh Huy Đế mỗi lần tức đến không nói nên lời là như thế nào. Không sao, A Quy đã mơ tưởng chiến trường rất lâu rồi. Đưa hắn đi mở mang tầm mắt cũng không tệ. Sở Du Ninh nghĩ thoáng, đã đến rồi thì cứ mang theo thôi. Nghĩ đến mẹ ruột của A Quy cũng không ở nhà, để hắn một mình ở nhà cũng đáng thương. Thẩm Vô Cửu không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn còn nhỏ như vậy đã dám trốn nhà đi theo, nên phạt một trận cho nhớ. Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu, đầu tiên là giả ốm, sau đó tự nhét mình vào bao tải ngụy trang thành lương thực. Có dũng có mưu, không tệ. Thẩm Vô Cửu không nhịn được véo mặt nàng. Ta không bảo nàng khen hắn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sở Du Ninh bĩu môi, đúng thì đúng nhưng vẫn phải phạt cho nhớ. Không thì không biết trời cao đất rộng, hơn 5.000 người đóng trại, một nồi cho 100 người, kéo dài mấy dặm, Thẩm Vô Cửu xé một cái đùi gà đưa cho Sở Du Ninh. Vì phải đi đường nên bữa trưa bọn họ chỉ ăn lương khô. Hắn còn lo thê tử của mình không chịu được khổ, không ngờ nàng lại thích nghi hơn bất kỳ ai, hơn nữa còn rất hiểu biết về việc hành quân bên ngoài. Sở Du Ninh ăn đùi gà nướng thơm phức, như thể trở về cảm giác qua đêm ngoài nhiệm vụ ở Mạt Thế. Ước mơ có lửa có thịt cuối cùng cũng thành hiện thực. Nàng ăn rất ngon lành, những binh lính gần đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn công chúa. Lúc đầu, bọn họ đều lo công chúa được nuông chiều đi theo sẽ gây náo loạn trên đường. Kết quả công chúa thậm chí không cần xe ngựa, đồ ăn cũng không cầu kỳ, trên đường còn chủ động chạy lên phía trước dò đường. Cũng vì sự tích cực của công chúa mà cả ngày hôm nay bọn họ không biết đã chạy hơn 50 dặm. Quan trọng là còn mang theo cả quân nhu, Thẩm Tư Lạc dắt A Quy đi chậm rãi đến. Trực tiếp vòng qua Thẩm Vô Cửu, đứng bên cạnh Sở Du Ninh, như thể như vậy sẽ không bị mắng. Sở Du Ninh xé một miếng thịt nhét vào miệng A Quy. A Quy lập tức chủ động dựa vào để được đút ăn. Công chúa Thẩm Thẩm, ngon quá, dựa vào công chúa Thẩm Thẩm. A Quy đã quên mất chuyện sắp bị mắng. Thẩm Vô Cửu buông thịt nướng xuống, lạnh mặt quát, Thẩm Tư Lạc. Muội là một cô nương, lại dẫn theo cháu trai 6 tuổi trốn nhà đi theo. Có nghĩ đến nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao không? Có nghĩ đến đại tẩu và tam tẩu sẽ lo lắng thế nào không? Đặc biệt là A Quy, nhị tẩu đi biên quan, nhờ đại tẩu và tam tẩu chăm sóc, mới một ngày đã làm mất người. Muội để bọn họ nghĩ thế nào? Ta đã để lại thư. Đại tẩu và tam tẩu tiễn tứ ca đi đánh giặc. Việc đầu tiên vào phủ chắc chắn là đi xem A Quy. Thấy thư trên bàn là biết tung tích của chúng ta rồi. Thẩm Tư Lạc rụt cổ lại. Tứ ca giữ thật, không biết có dám giữ với công chúa như vậy không. Đây là đi đánh giặc, không phải đi chơi. Muội mang A Quy đến làm gì? Thẩm Tư Lạc ngẩng đầu lên. Không phục, không phải chơi. Ta cũng có thể giúp làm một số việc trong khả năng. Nếu ngay cả tứ ca và công chúa cũng không giữ được thành thì ở lại kinh thành cũng chỉ có chết. Cho dù bệ hạ lại cắt đất cầu hòa thì Việt quốc có tha cho Thẩm gia không? Cách chương